Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1931, Một Người Chiến Tứ Tông. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là tốc độ thật nhanh. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng xuống đất bước ra một bước. Rõ ràng là tại hướng xuống đất đạp đi, nhưng bàn tay của hắn lại là thẳng đến giữa hư không Lâm Thất Sát chộp tới. Ầm ầm, có tiếng vang truyền ra, Tô Hàn bàn tay lớn bỗng nhiên vươn vào mỗ một mảnh giữa hư không. Mà tại hắn thu hồi thời điểm, lại có một đạo tàn ảnh bị Tô Hàn cho bóp nát. Ngay sau đó, Tô Hàn bước ra bước thứ ba. Này bước thứ ba, nhường thân ảnh của hắn rốt cục đứng ở mặt đất bên trên. Người xung quanh vội vàng tản ra, làm Tô Hàn đổ ra một mảnh khu vực chân không. Mà theo bước thứ ba hạ xuống, Tô Hàn lần thứ ba hướng phía hư không bắt tới. Phong, lần này, tại cầm lấy hư không thời điểm, Tô Hàn mắt sáng lên. Có kinh người không gian pháp tắc bao phủ mà ra. Này không gian pháp tắc phong tỏa bốn phía vạn trượng bên trong không gian, chợt cấp tốc co vào, theo vạn trượng, trong chớp mắt đạt đến ngàn trượng, sau đó lại đạt đến trăm trượng, mười trượng. Cho đến chỉ còn lại có một trượng thời điểm, vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Thất Sát bản tôn, rốt cục hiện ra. Xoạt, Tô Hàn bàn tay lớn đã đến gần, đem Lâm Thất Sát bắt lại. Mà giờ khắc này Lâm Thất Sát, căn bản không kịp phản ứng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Hàn lại còn có không gian pháp tắc, có thể đem thân ảnh của mình cho phong tỏa. Bắt lấy Lâm Thất Sát nháy mắt, Tô Hàn chợt kéo một cái, bàn tay to kia mang theo Lâm Thất Sát thân ảnh, hướng xuống đất, hung hăng quẳng tới. Thân ảnh ngã rơi xuống mặt đất, tóe lên cho bụi, lại nhìn Lâm Thất Sát thời điểm, đã là cực kỳ chật vật. Hắn không có tụ thương. Tô Hàn cũng không có nhất định phải khiến cho hắn tụ thương, nhưng này bị bắt lại, trực tiếp ngã xuống đất một màn, lại là khiến cho hắn này đường đường ngạo huyết công tử, mất hết mặt mũi. Ta nói qua, nếu không chính mình đứng ra, vậy sẽ phải khó đã thấy nhiều. Tô Hàn thản nhiên nói, Lâm Thất Sát đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, lửa giận thao thiên. Có thể thực lực bày ở nơi này, hắn lại có thể thế nào? Khuyên bảo các ngươi một câu, Tô Hàn tầm mắt. Theo Lâm Thất Sát cùng Hàn Tuấn Kiệt đám người thân bên trên quét qua, thản nhiên nói. Ban đầu ở Hoa Thần Tinh thời điểm, ta có thể nghiền ép các ngươi, hiện tại, một dạng có thể. Đừng tìm phiền toái cho mình, cái kia lối ra tức sắp mở ra, nắm đế vương lệnh lấy ra, đối tất cả mọi người tốt. Bằng không mà nói, các ngươi đi ra thời điểm, có thể cũng không phải là loại trạng thái này. Cho hắn, Hàn Tuấn Kiệt hít một hơi thật sâu. Trong mắt lộ ra quả quyết, xuất ra một cái đế vương lệnh, hướng phía Tô Hàn bên này ném tới. Cùng lúc đó, Hoa Thanh Phi cũng xuất ra một cái. Lâm Kiến, cùng với Lâm Thất Sát, đều là lấy ra một cái. Giữa sân triệt để khiếp sợ, cửu ảnh công tử, khủng bố như vậy, vẻn vẹn ba lần ra tay, liền nhường ngạo huyết công tử đầy bụi đất. Càng là cứ thế mà bức bách ba vị công tử, một vị tiên tử, lấy ra lúc trước cướp đoạt. Tiên vương tông đế vương lệnh. Uy thế cỡ nào, phóng nhãn bốn phía cái kia rất nhiều thiên kiêu, ai có thể so sánh. Đệ nhất yêu nghiệt, bốn chữ này, lần nữa theo trong lòng mọi người, hiện lên đi ra. Đây là Hoa Thần Tinh sự kiện đằng sau, tất cả mọi người, đối với Tô Hàn khái quát. Ngắn ngủi bốn chữ, lại là đại biểu, hắn này cái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà... Tô Hàn đem những lệnh bài kia tiếp được đằng sau, vẫn chưa đủ. Hắn đem lệnh bài trực tiếp ném cho Địch Lâm, chậm rãi nói. Khả năng các ngươi không có nghe hiểu ta đây thì lập lại lần nữa. Không quản trong tay các ngươi còn có bao nhiêu đế vương lệnh, chỉ có thể lưu lại một miếng, mặt khác, Tô Mỗ đều muốn. Tuyệt đối đừng cảm thấy Tô Mỗ không biết các ngươi đến cùng có nhiều ít đế vương lệnh, tất cả mọi người không phải người ngu, nắm giữ đế vương lệnh. Có thể lẫn nhau cảm ứng, đế vương lệnh càng nhiều, cảm ứng cũng liền càng mãnh liệt. Mà ta đối cho các ngươi cảm ứng, Tô Hàn khóe miệng mà nhếch lên, mỉm cười nói, liền rất mãnh liệt, chúng ta đã đem cướp đoạt đế vương lệnh cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Lâm Kiến không phục, sắt cuống họng quát. Tô Bát Lưu, đừng cho là chúng ta liền thật sợ ngươi, Thánh Nữ Cung, Huyết Linh Tông, Thần Đạo Giáo, còn có ta Thanh Hoàng Giáo người đều ở nơi này. Đừng cho thể diện mà không cần. Nghe thấy lời ấy, Hàn Tuấn Kiệt cùng Lâm Thất Sát đám người, vẻ mặt đều là hung hăng biến hóa một thoáng, thầm nghĩ Lâm Kiến cái này não tàn. Nhất là Lâm Thất Sát, hắn bây giờ tuy nói đã đạt đến nhị phẩm thần hải cảnh, tốc độ tu luyện có thể xưng khủng bố. Có thể mới vừa cùng Tô Hàn tiếp xúc bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được, Tô Hàn so với lúc trước tại Hoa Thần Tinh phía trên, mạnh rất nhiều. Còn nhớ kỹ, khi đó Tô Hàn hoàn toàn chính xác có khả năng nghiền ép chính mình đám người, có thể bởi vì có hoàng khí tồn tại, hắn trong thời gian ngắn, vô phương đem chính mình cho đánh giết. Nhưng bây giờ, hắn có loại cảm giác, cái kia chính là Tô Hàn nếu muốn giết hắn, đơn giản không nên quá đơn giản. Liền là chính mình giờ phút này đạt đến thần hải cảnh, có cực phẩm hoàng khí gia thân, Tô Hàn mang đến cho hắn một cảm giác, cũng có thể tùy tiện đem này hoàng khí cho xé rách, đem chính mình chém giết. Có lẽ, Tô Hàn không dám ở nơi này đánh giết chính mình, nhưng hắn có thể phế bỏ tu vi của mình. Mà này, so đánh giết chính mình, càng thêm thống khổ. Cho nên, áp lực không đắc tội Tô Hàn, Lâm Thất Sát đám người, thật chính là không muốn đắc tội. Ai có thể nghĩ tới, Lâm Kiến cái này não tàn, vậy mà mở miệng liền là đừng cho thể diện mà không cần loại lời này, Tô Hàn liền xem như có cho dù tốt tính tình, cũng bị câu nói này cho khí hết rồi. Quả nhiên, người cảm thấy ta là tại cho thể diện mà không cần. Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo, bàn tay lật qua lật lại, thần đao cực giả, hiện ra đen kịt cùng màu vàng kim hòa lẫn ánh sáng, xuất hiện ở trong tay. Trường đao nâng lên, trực chỉ Lâm Kiến. Vậy liền để cho ta tới thử một chút, các ngươi này bốn đại tông môn, tất cả thiên kiêu cộng lại, đến cùng có thực lực như thế nào, như thế nào? Chuyện này, một người đơn đấu bốn đại tông môn, toàn bộ cộng lại, trọn vẹn 90 vị tinh thế thiên kiêu. Cửu Ảnh công tử, quả thật là lớn quyết đoán, này một cái chớp mắt, coi như mọi người ở đây, đều là lừng lẫy nổi danh thiên kiêu, yêu nghiệt. Nhưng cũng là bị Tô Hàn cái kia kinh khủng quyết đoán cho tin phục. Lâm Thất Sát há to miệng, mong muốn mở miệng, lại không nghĩ, Lâm Kiến lại là đoạt tại trước mặt của hắn. Ha ha ha ha, quả thật là khẩu khí thật lớn. Lâm Kiến cười to, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đều là cùng tuổi người, lại thiên tư đều không kém, làm các cái tông môn thiên kiêu, có rất nhiều bí thuật cùng thủ đoạn, người chính là mạnh hơn. Lại có thể mạnh đến mức nào? Dùng lực lượng một người, khiêu chiến ta bốn đại tông môn 90 vị thiên kiêu, như thế cuồng vọng lời nói, chỉ sợ cũng liền ngươi mới có thể nói ra. Nghe thấy lời ấy, Hàn Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi, cùng với Lâm Thất Sát sắc mặt, triệt để u ám xuống dưới. Bọn hắn biết, sự tình, đã không có khả năng cứu vãn. Đầm lao phải theo lao, nhất định phải đánh một trận. Oanh, Tô Hàn thân bên trên. Chín đại bản tôn dung hợp, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh thi triển, ngũ thải chí tôn ảnh, hiện lên ở sau lưng. Khí tức kinh khủng, cùng bàng bạc uy áp, tại đây một cây chớp mắt, theo trên người hắn, trực tiếp bạo phát ra. Xoạt, thiên long cửu bộ bước thứ tư bày ra, Tô Hàn thân ảnh, trong một chớp mắt, chính là đã đi tới Lâm Kiến trước mặt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.